Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 535 về sau chính là một cái tàn phế. Nhưng mặc kệ là đối ai nói, lời này đều ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa cùng Tô Nhiễm hai người ở sâu trong nội tâm sinh ra cực đại chấn động hào. Cô nãi nãi đã biết, cô nãi nãi này liền đi cùng Hoàng thượng Thái hậu nói. Ta đây liền tiếp ngươi ra cung về nhà. Tĩnh nghi trưởng công chúa vội vàng gật đầu, thiếu niên vẻ mặt mong đợi gật đầu. Tĩnh nghi trưởng công chúa nói chuyện giữ lời. Nàng lập tức liền đi ra ngoài cùng Thái hậu nói chuyện, nhưng mà Thái hậu gầm nhẹ thực mau liền từ trước đầu truyền tới, không được, vì cái gì không được? Hắn đều đã thương thành như vậy. Này bất quá là hắn duy nhất một cái yêu cầu thôi. Chính là bởi vì hắn bị thương quá nặng, cho nên Thái y nói, tạm thời không thể hoạt động hắn. Nói nữa, trong hoàng cung mặc kệ Thái y vẫn là dược liệu đều là có sẵn. Ai ra bên người người cũng có thể hảo sinh chăm sóc hắn. Hắn nếu là đi ra ngoài, Vinh Vương trong phủ người như thế nào chiếu cố. Ai ra không yên tâm, hắn có thể không đi Vinh Vương phủ, đi ta nơi đó, ta chiếu cố hắn, không được, ngoặc kép, vì đem thiếu niên tiếp ra cung đi. Tĩnh nghi trưởng công chúa thế nhưng cùng Thái hậu xảo đi lên. Tô Nhiễm nhíu mày, nàng không tán đồng nhìn trước mắt thiếu niên, người biết rõ đây là không có khả năng, hoàng đế Thái hậu sao có thể mặc kệ ngươi ra cung đi. Thiếu niên rồi lại rảo hoạt hướng nàng chớp chớp mắt, ngươi lại đây. Cùng ta trò chuyện đi. Hắn ách thanh nói, hắn thân bị trọng thương. Hiện tại thập phần thống khổ. Ngay cả nói ra những lời này đều hao phí hắn không ít sức lực. Tô Nhiễm đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng ngực một nắm. Vội vàng lại đây ở trên mép giường ngồi xuống, chính là nàng không có cùng hắn nhiều lời. Mà là thấp giọng khuyên hắn, người mệt mỏi, ngủ đi, thiếu niên lại vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn nàng. Tô Nhiễm nhếch môi, ta liền ở chỗ này, ta không đi ta đau quá. Thiếu niên lại đột nhiên nói ra này ba chữ, Tô Nhiễm tức khắc cảm thấy. Nàng tâm càng vô cùng đau đớn, nàng vội vàng chuyển mở đầu, hoảng loạn đem khóe mắt nước mắt cấp lau khô. Sau đó mới dám lại quay lại đầu, ta ngủ không được. Thiếu niên tiếp theo nói. Còn mếu máo, ngươi cho ta sướng bài hát đi. Hống ta ngủ, tựa như ngươi ngày thường hống ngươi hài tử ngủ giống nhau. Tô Nhiễm lại thiếu chút nữa banh không. Được rơi xuống nước mắt, nàng chạy nhanh thở sâu. Mới nhắm mắt lại gật đầu. Hảo, trong đầu nhanh chóng siêu tầm tới rồi một bài hát. Nàng nhẹ nhàng sướng lên. Ánh trăng đi, ta cũng đi, ta thỉnh ánh trăng dệt nổi sọt, nhắc tới viên cửa, mở ra viên môn trích thạch lựu, nghe nàng thanh âm, thiếu niên chậm rãi nhắm mắt lại, Tô Nhiễm sướng ca nhi. Cũng nhịn không được móc ra khăn cho hắn lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Lau xong rồi hãn, tay nàng lại còn luyến tiếc rời đi, mà là chậm rãi dọc theo hắn gương mặt bắt đầu miêu tả hắn mặt bộ hình dáng, thiếu niên tựa hồ ngủ rồi. Bạn Tô Nhiễm tiếng ca, hắn khóe miệng còn chậm rãi hướng lên trên kiều đi lên. Tựa hồ làm cái mộng đẹp, đương Tô Nhiễm ngón tay chuyển qua hắn gương mặt thời điểm. Hắn thế nhưng còn chủ động quơ quơ đầu, đem mặt ở trên tay nàng cọ cọ. Sau đó hắn khóe miệng liền dương đến càng cao, Tô Nhiễm nước mắt thiếu chút nữa lại bừng lên, lúc này. Một trận thấp thấp tiếng bước chân từ bên ngoài lại đây. Tô Nhiễm quay đầu lại đi xem, liền thấy Tĩnh nghi trưởng công chúa ủ rũ cục đuôi vào được, Thái hậu không đáp ứng, nàng thất bại. Nói, kia không phải theo lý thường hẳn là sao? Hơn nữa hắn như bây giờ, vốn dĩ cũng không có phương tiện di động. Tô Nhiễm đạm thanh nói, Tĩnh nghi trưởng công chúa nhìn. Xem nàng, Thái hậu làm chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, cũng là nên đi ra ngoài. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô Nhiễm gật đầu, Tĩnh nghi trưởng công chúa lưu luyến nhìn mắt trên giường thiếu niên. Mới phát hiện hắn lại đã ngủ rồi. Nàng lừa kinh ngạc kinh. Hắn ngủ, Tô Nhiễm gật đầu, ta mới vừa cho hắn sướng cái khúc hát ru. hắn liền ngủ. Tĩnh nghi trưởng công chúa cũng hốc mắt có chút lên men, đáng thương hài tử, nàng thấp giọng nói câu, liền lập tức quay đầu tránh ra, Tô Nhiễm vội vàng đuổi kịp. Lúc này đây, nàng đều không có quay đầu lại lại quay đầu lại đi xem. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng không dám, nàng sợ hãi chính mình nếu là nhìn, liền không bỏ được đi rồi, đương hai người đến trước điện thời điểm. Lại phát hiện Thái hậu đã không còn nữa, Thái hậu nói trong lòng không thoải mái. Có lẽ là bệnh cũ tái phát, hiện tại đi phía sau nằm, cung nữ vội vàng liền nói, đây là cố ý muốn tránh các nàng đâu. Tĩnh nghi trưởng công chúa vừa rồi xảo một trận, hiện tại tâm tình cũng không tốt, nàng cũng chỉ là gật gật đầu. Như vậy à, Thái hậu tối hôm qua thượng một đêm không ngủ, hiện tại trong lòng trên người khẳng định đều không thoải mái. Nàng tuổi tác lại lớn, là đến hảo hảo nằm nằm mới được, một khi đã như vậy, ta liền không quấy dậy nàng nghỉ ngơi. Chúng ta như vậy ra cung đi, dứt lời. Nàng một bên kéo lên Tô Nhiễm tay, đi thôi, bên cạnh cung nữ bị nàng lời này nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt. Có thể nghĩ, nếu Thái hậu nghe được lời này, nàng sẽ bị khí thành cái dạng gì? Tô Nhiễm đi theo Tĩnh nghi trưởng công chúa hướng cửa cung đi đến. Nàng nhìn phía trước Tĩnh nghi trưởng công chúa thở phì phì bóng dáng. Khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên một mặt cười nhạt, ngươi cười cái gì? Ngồi trên xe sau, Tĩnh nghi trưởng công chúa tức giận hỏi nàng, ta chỉ là vui vẻ. Cô nãi nãi ngài vẫn luôn như vậy yêu thương chúng ta. Lúc nào cũng nơi trốn cho chúng ta xuất đầu. Ta cùng Hoa Nhi vẫn luôn đều thực cảm kích ngài. Ở kinh thành cái này địa phương, cũng ít nhiều có ngài vị này trưởng bối giúp đỡ. Chúng ta nhật tử mới hảo quá điểm. Lúc này đây, càng là bởi vì ngài trợ giúp, ta mới có thể cùng Hoa Nhi tái kiến thượng một mặt. Chúng ta thật là tích tám đời phúc, mới có thể gặp được ngài tốt như vậy một vị trưởng bối. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Tĩnh nghi trưởng công chúa nghe xong lại là một tiếng hừ nhẹ, tiện nghi chiếm xong rồi. Hiện tại ngươi cho rằng ngươi vài câu lời hay là có thể đem ta cấp lừa gạt trụ. Ngươi cho ta không biết sao, vừa rồi tiểu gia hỏa kia luôn miệng nói phải về nhà. Hắn căn bản chính là khuyến khích ta đi ra ngoài cùng Thái hậu nháo. Thuận tiện đem những người khác lực chú ý đều cấp chuyển rời đến đằng trước. Hảo kêu hai người các ngươi nắm chặt cơ hội thân thiết một phen. Hừ, này tiểu quỷ đầu, người không lớn, tâm nhãn nhưng thật ra không nhỏ. Từ nhỏ hắn liền như vậy tính kế ta, hiện tại cũng một cái dạng. Tô Nhiễm mỉm cười. Cho nên ta mới nói cô nãi nãi ngài đau chúng ta a. Biết rõ hắn chân thật ý đồ, nhưng ngài vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm. Tĩnh nghi trưởng công chúa lại hừ nhẹ thanh. Ta lại có biện pháp nào? Đứa nhỏ này đều đã thương thành như vậy, trong hoàng cung đầu lại không có người thiệt tình đãi hắn. Chúng ta khó khăn đi một chuyến, nếu là còn không thể cho hắn một chút ấm áp an ủi. Hắn kế tiếp nhật tử liền càng khó ngao, mà hiện tại, có thể cho hắn ấm áp an ủi người cũng chỉ có ngươi, dứt lời. Nàng thở dài khẩu khí, dù sao ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Kế tiếp sẽ như thế nào? Hết thảy còn phải xem ông trời ý tứ, ta tin tưởng ông trời nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Hắn phía trước ăn khổ đã đủ nhiều. Kế tiếp cũng nên cho hắn một chút bồi thường, Tô Nhiễm vội vàng liền nói, Tĩnh nghi trưởng công. Chúa liếc nhìn nàng một cái, chỉ hy vọng như thế đi. Từ hoàng cung trở về, Tô Nhiễm bọn họ người một nhà liền cùng nhau về tới vương phủ. Kế tiếp nhật tử, đủ loại tin tức đều bắt đầu ở kinh thành loạn truyền, chuyện thứ nhất tự nhiên là đám kia vọt tới. Cửa thành tới người bị triều đình quân đội đánh bại, một nửa người đã chết. Non nửa người bị bắt ở, dư lại chạy, bị bắt trụ người bị áp lên pháp trường, lăng trì xử tử cùng bọn họ cùng nhau ở cửa chợ bị xử tử. Còn có Nhạc Nguyên Chính tộc nhân, Nhạc Nguyên Chính thông đồng với địch bán nước. Thiếu chút nữa hại chết Vinh Vương, càng cơ hồ liên lụy Hoàng đế. Hoàng đế tự nhiên trong cơn giận dữ, nếu chảo không được Nhạc Nguyên Chính, vậy chỉ có đối tộc nhân của hắn xuống tay. Giết gà dọa khỉ, đến nỗi chủ động chạy đến Thuận Thiên Phủ đi tố giác Nhạc Nguyên Chính ác hành Nhạc Thiên Dưỡng Mẫu. Tử mấy cái, bởi vì tố giác có công, cho nên Hoàng đế riêng ân chuẩn bọn họ lưu cái toàn thây, trong lúc nhất thời. Cửa chợ máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Hoàng đế ngồi ở trong Hoàng cung. Thiên chỉ nghe thái giám qua lại thông truyền, đem đám kia đạo tặc cùng với Nhạc gia người bị lăng trì chi tiết nói được rõ ràng, hừ. Xứng đáng, cuối cùng, hắn sảng khoái đến vung tay áo. Này nhất chiêu giết gà dọa khỉ, đã kêu mặt khác dã tâm bừng bừng hạng người đều hảo hảo xem. Dám nói ngữ bôi nhọ trẫm, mưu toan dao động trẫm giang sơn người là cái gì kết cục? Xem kia chờ tàn đảng dư nghiệt còn dám không dám tái tạo giao sinh sự. Nói, hắn lại hỏi, Vinh Vương hiện tại như thế nào? Hồi Hoàng thượng, Vinh Vương điện hạ thân bị trọng thương. Hiện tại còn ở trong lúc hôn mê, Đăng Ninh lão thái giám vội đáp lại, hắn quả nhiên vẫn là sống. Hoàng đế lại tức giận hừ nhẹ, này tiểu tạp chủng như thế nào mệnh liền như vậy ngạnh. Chúng mũi tên, từ đài cao rơi xuống thế nhưng đều làm hắn không chết. Hoàng thượng, Vinh Vương điện hạ hiện tại tồn tại còn không hảo sao? Vừa lúc miễn cho có người lại hướng ngài trên người bắt nước bẩn, Đăng Ninh lão thái giám vội cười. Làm lành nói, hơn nữa, lão nô đã hướng Mã Thái Y hỏi thăm qua, Vinh Vương bởi vì quăng ngã chặt đứt chân, lại cứu trị đến tương đối trễ, cho nên liền tính trị hết, hắn chân trái cũng không có khả năng hảo nhanh nhẹn, Hoàng đế lập tức quay đầu lại nhìn hắn, Đăng Ninh lão thái giám liền cười tiếp theo nói. Nói cách khác, Vinh Vương về sau chính là cái tàn phế, ha ha ha. Nghe xong lời này, Hoàng đế nhưng xem như yên tâm cười ha ha tàn phế. Tàn phế, tàn phế đến hảo a. Hắn đã sớm nên tàn phế. Trẫm cũng không tin, còn có người sẽ kêu muốn đem một cái tàn phế đưa lên Long ỷ. Ngoặc kép, hết chương.